ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, chương 47, ta một chút cũng không hâm mộ. Võ Càn, võ, đương đại đại càn thánh thượng. Xuyên Việt trước chính là một nhà đại công ty software engineering. Cùng những người khác không giống nhau. Hắn là chân chính đối nghề này ưa thích mới lựa chọn nó. Mỗi ngày một ly cà phê ngồi ở trước bàn máy vi tính thức đêm là hắn cao nhất buông lỏng phương thức. Các loại dấu hiệu thấy vậy hắn tâm thần thư sướng. Nhưng là, chỉ có yêu là không được. Đủ các thân thể vẫn là không có chống đỡ. Cho nên cuối cùng, ở ngày nào đó đêm khuya hai thập bát điểm, Võ Càn Võ uống thứ 21 ly cà phê. Xem xong rồi thứ 1113 trang dấu hiệu. Phát hiện vẫn là không có cách nào vận hành. Chuẩn bị từ đầu lại nhìn một lần tốt tìm ra bắc thời điểm. Hắn hai mắt khép lại mở ra. Xuyên qua mà Võ Càn Võ về sau tao ngộ thì là hoàn toàn phù hợp một cái xuyên Việt giả tình cảnh. Mặc dù sinh ở hoàng thất nhưng là không được coi trọng con thứ. Mặc dù có thiên phú nhưng lại lo lắng hiển lộ ra sau bị người coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Có thể nói phàm là nhân vật chính có thiết lập hắn đều có. Không sai, duy nhất thiếu một cái bàn tay vàng. Giới chỉ lão gia gia. Gặp quỷ, Võ Càn Võ lật tung rồi mình tất cả gia sản. Đừng nói là chiếc nhẫn, vòng cổ, thủ trạc, công nghệ chế phẩm, cái gì đều không có. Tìm nửa ngày, cuối cùng từ trong dương nhảy ra khỏi mình nuôi trung khuyển đại hoàng vòng cổ. Liền cái kia vòng cổ Võ Càn Võ lúc trước đều mang theo người. Nói không chừng ngày nào trong này có thể nhảy ra cái lão gia ra đây. Hệ thống, cái này cũng đừng xách. Võ Càn Võ đến nay còn nhớ mình xuyên Việt trước chính đang nhìn đến trò chơi cốt. Lúc kia mình ở thiết kế một trò chơi máy sửa chữa. Kết quả lão là ra bắc, dựa theo bình thường thiết định lời nói cái kia máy sửa chữa làm sao cũng phải cùng một chỗ xuyên. Qua phần đất đưa cho chính mình dùng a? Không có, cái gì đều không có. Nói tóm lại, Võ Càn Võ dùng dòng dã một năm thời gian chứng minh một sự kiện. Kia liền là xuyên Việt chính là xuyên Việt, cùng tai nạn xe cộ một dạng tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái gì bàn tay vàng đều là giả. Thế giới như vậy công bằng. Có thể để ngươi chui vào không trung xuyên Việt. Chính là ngươi thiên đại phúc phận. Còn muốn bàn tay vàng. Không có khả năng. Tuyệt đối không phải ta ghen ghét rồi. Cuối cùng đối bàn tay vàng hết hy vọng về sau. Võ Càn Võ liền bắt đầu vì chính mình dự định. Có một chút không thể không thừa nhận chính là. Võ học của hắn thiên phú đúng là rất cao, hơn nữa còn là thuộc về loại kia dị thường cao, giống như là bắt đầu tuyển thiên phú một dạng, hắn sở hữu vận khí khả năng đều dùng đến tẩy điểm. Nương tựa theo tuyệt cao thiên phú, Võ Càn Võ từ bé nhỏ quật khởi, nhà mình huynh đệ ở tranh quyền đoạt lợi thời điểm, hắn dứt khoát xuất cung, lựa chọn đi vào giang hồ, mai danh ẩn tích. Là một vị tán tu đi sông sáo thiên hà, huynh đệ của hắn, thậm chí ngay cả cái kia tiện nghi lão ba đều tưởng rằng hắn chết. Kết quả đến cuối cùng ngược lại là hắn, võ công có 102 hoàng thất, vốn là lời nói Võ Càn Võ là đối hoàng vị không có hứng thú gì. Chỉ là bởi vì chuyện nào đó, cuối cùng hắn mới đặt xuống quyết tâm, sẽ tới kinh thành đi tranh đoạt hoàng vị. Vì thế còn vào lúc đó tuyển đế lễ mừng bên trên ra tay đánh nhau. Ký ức trước kia tranh vanh tuế nguyệt, làm cho người không ngớt thổn thức a. Cho nên nói, người a nhất định phải dựa vào chính mình. Bàn tay vàng cái gì đều là giả. Huống hồ có trời mới biết ngươi bàn tay vàng đối với ngươi là cái gì năm tháng. Cũng tỉ như nói cái gì hệ thống. Nói không chừng chính là người ngoài hành tinh trung cực sát nhân ma bồi dưỡng trang bị đây. Không chừng làm sao hố ký chủ đây. Không sai, ta Võ Càn Võ bình sinh xem thường nhất chính là bàn tay vàng. hỗn chướng, vì sao ta chuyển kiếp tới thời điểm đều không có hệ thống loại vật này? Đáng giận a, thật hâm mộ. Đại Càn Thánh Thượng báo nổi đồng thời, vì phát tiết trong lòng khó chịu, thuận tiện chính là một bàn tay đập vào Trần Khuynh Địch trên thân. Đau đến hắn lập tức này răng toét miệng, ngoặc kép, không phải, vì sao ngươi sẽ không có hệ thống a? Ngươi là xuyên việt giả nha. Nói năng bậy bạ, Đại Càn Thánh Thượng nhướng mày, xuyên việt giả liền sẽ có hệ thống. Ngươi nghe ai nói? Đây, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, có chút chần chờ, thanh âm cũng không tự chủ được thấp xuống. Cái kia, ta Thuần Dương Cung Khai Sơn tổ sư, Thuần Dương đạo tôn ngươi biết không? Biết rõ a, ở ta phía trước thiên hạ đệ nhất nhân nha. Bất quá so với hắn, ta cái này thiên hạ đệ nhất khả năng còn có chút hữu danh vô thực. Dù sao cũng là dựa vào Trung Nguyên Tổ Long mới cầm tới thanh danh. Mà vị kia Thuần Dương đạo tôn, ta hoài nghi hắn đã cùng đạo tổ Phật tổ một dạng đã vượt ra. Thế nào, kỳ thật tên kia cũng là xuyên việt giả. Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, sau đó hắn giống như cũng có một cái hệ thống. Cho nên ta cho rằng xuyên việt giả đều có hệ thống. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép, đại đạo bất công a. Ếch, Trần Khuynh Địch thấy Đại Càn Thánh Thượng trên mặt biểu lộ thiên biến vạn hóa. Cực kỳ đặc sắc, sợ hắn lửa giận công tâm lại cho mình một bàn tay. Vội vàng an ủi, không có việc gì, ngươi nhìn, mặc dù ta có hệ thống. Nhưng ta tu vi không phải còn không có ngươi cao sao? Ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân a. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch lời này vừa ra, Đại Càn Thánh Thượng sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút, ngoặc kép, mặc dù cùng Thuần Dương đạo tôn vẫn là kém một chút. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép, Trần Khuynh Địch muốn cho mình một cái bạt tai, liếc nhìn lúng túng Trần Khuynh Địch. Đại Càn Thánh Thượng tức giận hừ một tiếng, không phải liền là hệ thống mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Ta, không đúng, chấm sẽ thiếu điểm ấy bàn tay vàng, ta một chút cũng không hâm mộ. Chính phải, Trần Khuynh Địch vội vàng đáp lời, kỳ thật hệ thống cũng không có gì hay, nhất là ta cái kia hệ thống, lão hố người, tích, hệ thống nhắc nhở, hừ. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ân, cơ hồ là hệ thống thanh âm vang lên trong nháy mắt. Đại Càn Thánh Thượng đột nhiên nhướng mày, hai mắt rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân, trong chớp mắt loại toàn thân trên dưới bị ích quang quét nhìn một vòng cảm giác lần thứ hai nổi lên. Trần Khuynh Địch trong đầu, phen này cử động lập tức để Trần Khuynh Địch cảm thấy có chút chấn kinh. Ngươi có thể phát giác được hệ thống. Hừ, Đại Càn Thánh Thượng ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu một cái. Cái mũi phảng phất đều muốn vểnh đến bầu trời một dạng. Nói nhảm, thân ta là Trung Nguyên thiên hạ đệ nhất nhân, chuyện gì làm không được? Liền xem như kia là cái gì Thuần Dương đạo tôn, nếu là cùng ta một thời đại, ta hai bàn tay là có thể đem hắn đánh hôi phi yên diệt. Ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy a. Trần Khuynh Địch nhịn xuống không có nhổ nước bọt, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đại Càn Thánh Thượng, Hoài Nam đạo một bên kia ngươi định làm như thế nào? Coi như Trung Nguyên Tổ Long bị chém đứt cũng không để ý. Nhưng yêu tộc cũng là phiền phức a. Hơn nữa ta nghe nói còn có thiên ngoại tà thần. Đúng rồi. Ngươi biết Tầm Long Sĩ sao? Tầm Long Sĩ, Đại Càn Thánh Thượng nháy nháy mắt, giống như ở nơi nào thấy qua, tựa hồ là hoàng thất điển tịch. Bất quá nói thật, những cái kia sách lão không có ý nghĩa, còn không bằng C cộng cộng đẹp mắt, ta liền không có nhìn. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, bất quá nếu ngươi đã đều lên tiếng. Đại Càn Thánh Thượng lời nói xoay chuyển. Ta liền đi xem một chút đi. A, Trần Khuynh Địch có chút ngoài ý muốn. Ngươi muốn đích thân đi Hoài Nam đảo? Làm sao sẽ? Đại Càn Thánh Thượng lắc đầu, ra vẻ thờ ơ nói ra, lấy tu vi của ta, đứng ở cái này trong điện Kim Loan, thiên hạ nơi nào không thể đi đến. Nói xong Đại Càn Thánh Thượng liền một bước đi tới Kim Loan điện cửa ra vào. Theo một bước này của hắn phóng ra, một cỗ phảng phất bao trùm trên trời đất khí tức tự nhiên sinh ra. Đại Càn Thánh Thượng một thân hoàng kim long bào, dưới chân một đôi xăm rồng dày ở Kim Loan điện trên mặt đất nhẹ nhàng một bước. Chỉ một thoáng, phảng phất thiên thạch rơi xuống đồng dạng, cả vùng đều đang rung động, hư không nứt ra, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một vệt kim quang lộ ra. Theo tới là một trận vang vọng chân trời tiếng long ngâm, đắm chìm trong kim quang bên trong. Đại Càn Thánh Thượng thanh thế ngập trời, vô luận là ai thấy một màn như vậy về sau đều sẽ không lại nghi vấn hắn thiên hạ đệ nhất nhân thân phận. Sau đó Đại Càn Thánh Thượng nhỏ không thể thấy liếc qua Trần Khuynh Địch. Ô oa a, quả nhiên vẻ mặt sợ hãi thán phục bộ dáng, lúc này mới đúng a, nếu không mình phí khí lực lớn như vậy phá mở hư không làm gì, dùng hoàng thất truyền tống trận chẳng phải là càng nhanh, không phải là vì trang một cái sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục